Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Thuấn, Vũ, Đế Nghiêu theo Đế Khốc trong tay tiếp nhận một cái Thái Bình Thịnh Thế. Mà ở Đế Nghiêu trong lúc tại vị, hắn chẳng những không có bởi vì Tiên Vương hiền năng mà lộ ra ảm đạm phai mờ. Ngược lại là nở rộ thuộc về mình quang hoa, không nghi ngờ chút nào. Đế Nghiêu tại về điểm này hoàn toàn đủ để xứng với hắn ngũ đế thân phận. Bất quá, trên thực tế, Đế Nghiêu đứng đầu mọi người khen ngợi không phải khác các loại chiến công, mà là hắn không truyền mà truyền hiền, nhường ngôi ở Thuấn, không lấy thiên tử vị là tư hữu vô tư tinh thần. Nhân tộc tự Thiên Hoàng Phục Hy lên, liền có nhường ngôi ở Hiền truyền thống, Phục Hy nhường ngôi ở Thần Nông nhường ngôi ở Hiên Viên. Chẳng lẽ là như thế? Nhưng mà, từ lúc Hiên Viên sau đó, Thiếu Hạo là Hiên Viên chi tử. Thiếu Hạo sau đó, Chuyên Húc là Thiếu Hạo chi cháu. Hiên Viên chi tôn, Chuyên Húc sau đó, Khốc là Chuyên Húc chi cháu. Hiên Viên chắt trai, Khốc sau đó, Chí là Khốc chi tử. Chí sau đó, Nghiêu là Chí chi đệ. Khốc chi tử mặc dù những thứ này lịch đại nhân hoàng không thể nói không hiền năng. Thế nhưng, trên thực tế, nhân hoàng vị thừa kế nhưng xác thực một mực ở huyết thân ở giữa tiến hành. Trong nhân tộc khắp nơi bộ lạc cũng có chút phê bình kín đáo. Chỉ là bởi vì nhiều lần đảm nhiệm nhân hoàng hiền năng, cho nên loại mâu thuẫn này bị đè xuống mà thôi. Chờ đến Đế Nghiêu nơi này, mặc dù Đế Nghiêu rất thương yêu mình nhi tử Đan Chu, lúc đầu cũng là chuẩn bị đem đế vị truyền cho Đan Chu. Thế nhưng, tại Đế Nghiêu khổ cực dạy dỗ vẫn như cũ phát hiện Đan Chu khó mà thành tài sau đó, Đế Nghiêu liền quả quyết buông tha để cho Đan Chu kế vị ý tưởng. Ngược lại bắt đầu ở trong nhân tộc tìm có khả năng thừa kế chính mình chỗ ngồi hiền tài. Lúc này nhân tộc, bốn nhạc, tức tứ phương chư hầu, hoặc có lẽ là tứ phương bộ lạc trưởng, tại trong nhân tộc đã có không nhỏ quyền phát biểu. Vì vậy, tiến hành chuyện này trước, Nghiêu vẫn là trước cùng bốn nhạc thương nghị, xin bọn họ người đề cử chọn. Bốn nhạc đề cử Thuấn, nói người này rất có hiếu hành, gia đình quan hệ xử lý thập phần thích đáng, hơn nữa có thể cảm hóa người nhà, khiến cho bọn hắn đổi ác theo thiện. Thế nhưng, bởi vì lúc trước có bốn nhạc đề cử cổn tiền lệ tại, Nghiêu vì vậy chưa có hoàn toàn tin tưởng bốn nhạc ý kiến. Hắn quyết định trước khảo sát một phen, sau đó sẽ hành quyết định. Nghiêu đem chính mình hai cái con gái Nga Hoàng nữ anh gả cho Thuấn, theo hai cái con gái nơi đó khảo sát hắn đức hạnh, nhìn hắn có hay không có thể sửa sang tốt quản gia. Thuấn cùng Nga Hoàng nữ anh ở tại viên nước bờ sông, theo lễ mà làm việc, hai nữ đều đối với Thuấn thập phần ái mộ, tuân thủ nghiêm ngặt phụ nữ. Nghiêu lại phái Thuấn phụ trách thúc đẩy đức giáo. Thuấn liền dạy dỗ thần dân lấy ngũ điển, tức phụ nghĩa, mẫu từ, huynh bạn bè, đệ kính cẩn, tử hiếu này năm loại đức tính tốt chỉ đạo chính mình hành động. Thần dân đều tình nguyện nghe theo hắn dạy bảo, phổ biến y theo ngũ điển làm việc. Nghiêu lại để cho Thuấn tổng quản đủ loại quan lại, xử lý chính vụ, đủ loại quan lại đều phục tùng Thuấn chỉ huy, chăm sự trấn hưng, không một hoang phế, hơn nữa lộ ra đặc biệt ngay ngắn rõ ràng, không chút nào rối loạn. Nghiêu còn để cho Thuấn tại Minh Đường tứ môn, phụ trách tiếp đãi tứ phương tới triệu kiến chư hầu. Thuấn cùng các chư hầu chung sống rất tốt, cũng dùng các chư hầu đều cùng mục hữu hảo. Phương xa tới chư hầu tân khách đều rất kính trọng hắn. Cuối cùng, Nghiêu để cho Thuấn một mình đi sơn lộc trong rừng rậm, trải qua thiên nhiên khảo nghiệm. Thuấn tại bạo phong giông tố bên trong, có thể không bị lạc phương hướng, vẫn đi đường, cho thấy rất mạnh sinh hoạt năng lực. Đi qua 3 năm đủ loại khảo sát, Nghiêu cảm thấy Thuấn người này vô luận nói chuyện làm việc đều rất thành thục đáng tin, hơn nữa có khả năng công tích công trạng, vì vậy quyết định đem đế vị nhường ngôi ở Thuấn. Hắn ở tháng giêng lên ngày, tức tháng giêng lần đầu tiên, tại Thái Miếu cử hành nhường ngôi buổi lễ, chính thức để cho Thuấn thay thế chính mình, leo lên thiên tử vị. Ở đó sau đó, Nghiêu cũng như nhiều lần đảm nhiệm nhân hoàng bình thường ẩn cư Hỏa Vân bí cảnh. Nghiêu ly nhậm lúc, dân chúng bi ai, như tang phụ mẫu, ba năm, tứ phương chớ dơ vui vẻ, lấy nghĩ Nghiêu, Nghiêu thối vị sau đó, Thuấn kế vị, bởi vì Thuấn quốc hiệu là có lo lắng, cho nên xưng là có ngu thị đế Thuấn, sau xưng là lo lắng Thuấn, Thuấn kế vị sau đó, vì tiến một bước né tránh ngày càng mãnh liệt ngập lụt, lựa chọn lần nữa rời đô, kiến đô ở Bồ Phàn. Đế Thuấn hai mắt đều là hai con ngươi, từ nhỏ đã mang theo dị tướng, cho nên lại tên Nặng Hoa. Hắn từ nhỏ chịu phụ thân cổ tẩu, mẹ ghẻ cùng mẹ ghẻ sinh chi tử giống hãm hại, nhiều lần trải qua gặp trắc trở, vẫn hiền hòa đối lập, hiếu kính cha mẹ, yêu quý dị mẫu đệ đệ giống, cho nên rất được dân chúng khen. Thuấn sống ở Diêu Khư, cần cù canh giá ở Lịch Núi, tước đoạt ở Lôi Trạch. Tại Hoàng Hà Chi Tân nấu đồ gốm, tại Thọ Khâu chế tạo nhật dụng tạp phẩm, tại Bỗng Nhiên Khâu, phụ hạ một dãy buôn bán làm ăn, bởi vì hắn phẩm đức cao thượng, vì vậy tại dân gian uy vọng đại, cho nên tại đế Nghiêu muốn tại trong nhân tộc lựa chọn sử dụng hiền tài thừa kế đế vị thời điểm. Bốn nhạc đều đề cử Thuấn, có thể dùng Thuấn tiến vào Nghiêu tầm mắt, hơn nữa cuối cùng bị Nghiêu chỗ công nhận, đế Thuấn kế vị sau đó. Tuyển hiền nhậm năng, giờ dùng tám khải, tám nguyên, chờ quản lý dân sự. Lúc đó tại nhân tộc lãnh địa bên trong có tứ hung làm hại nhân tộc. Thuấn trục xuất hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết chờ tứ hung, khiến mọi người sinh hoạt yên ổn. Đế Thuấn còn tuần thú tứ phương, chỉnh đốn lễ chế, giảm bớt hình phạt, thống nhất đo lường, yêu cầu nhân dân, hành hậu đức, xa nịnh người. Thẳng mà ôn, rộng mà hạt rẻ, mới vừa mà vô ngược, đơn giản mà vô ngạo, hiếu kính cha mẹ, hòa thuận hàng xóm, ở tại quản lý xuống, chính giáo đại sự, bát phương phục tòng, tứ hải mạn tụng Thuấn công. Hắn một lần nữa chỉnh sửa lịch pháp, lại cử hành tế tự thượng thiên, tế tự thiên địa bốn mùa, tế tự núi sông quần thần đại điện, còn đem chư hầu tin khuê thu tập, lại chọn định cắt nhật. Triệu kiến các nơi chư hầu quân dài, cử hành long trọng buổi lễ, một lần nữa ban hành tin khuê. Hắn yên vị năm đó, liền đến các nơi tuần thủ, tế tự danh sơn, triệu kiến chư hầu, khảo sát dân tình, còn quy định về sau 5 năm tuần thủ một lần, khảo sát chư hầu đổi tích, minh định thưởng phạt. Đế Thuấn loại này coi như tiến một bước tăng cường nhân hoàng cùng mỗi cái địa phương bộ lạc chư hầu ở giữa liên lạc, củng cố nhân hoàng đối với địa phương thống trị. Thuấn trị quốc phương lược còn có hạng nhất là giống lấy hình phạt bình thường. Lưu Hựu ngũ hình, ở trên đồ vật vẽ ra 5 loại hình phạt hình dáng, lên đề phòng tác dụng, dùng lưu đầy biện pháp thay thế nhục hình, tỏ vẻ rộng lớn. Đương nhiên, đế Thuấn mặc dù chiến công rất nhiều, thế nhưng đứng đầu làm người ta khen ngợi vẫn là Thuấn lựa chọn đại vũ. Đế Thuấn trong lúc tại vị, ở đế khốc thời kỳ cũng đã lần đầu gặp điềm báo ngập lụt, tai họa đã càng lúc càng kịch liệt, trở thành nhân tộc đại họa tâm phúc. Mặc dù đế Nghiêu lúc tại vị sau để cho Cổn đi quản lý lũ lụt, nhưng là lại thất bại. Vì vậy, chờ đến đế Thuấn tại vị thời kỳ cuối, hắn thì không khỏi không gặp phải một cái vấn đề, đó chính là trị thủy. Liên quan tới trị thủy thí sinh, nhân tộc khắp nơi hiền năng đều cho đế Thuấn đề cử rất nhiều người chọn. Thế nhưng, đế Thuấn vào lúc này nhưng đầy đủ biểu hiện ra hắn là một vị nhân hoàng, ánh mắt hắn sức dẹp nghị luận của mọi người, dứt khoát quyết định đem trị thủy trách nhiệm nặng nề giao cho Cổn Nhi Tử. Vũ, Vũ là Cổn Nhi Tử, mà Cổn chính là đế Nghiêu thời kỳ trị thủy thất bại kẻ cầm đầu. Đế Thuấn lựa chọn một người như vậy tới quản lý lũ lụt, không nghi ngờ chút nào là đỡ lấy áp lực cực lớn. Nếu như Vũ trị thủy thất bại, như vậy hắn thì sẽ giống như Nghiêu bình thường tại vốn là hoàn mỹ đế vương kiếp sống bên trên lưu lại một cái vô pháp xóa đi điểm nhơ. Thế nhưng, Thuấn lựa chọn Vũ, vote 9-10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.